Xuất thủ sinh xuân, chương 18, góc truyện audio.com. Rakentos, ta cần một chút nước bọt của bà xã ngươi. Ula cầm lấy một cái muỗng nhỏ, dơ dơ ở trước mặt Kraken. Sẽ không đau chứ? Kraken hỏi xong mới phát hiện nghi vấn của mình rất buồn cười. Hắn liền đem xúc tu biến nhỏ lại, cậy mở miệng của Ngu Dung, để Ula có thể dễ dàng làm việc. Ula trợn mắt nhìn Kraken một cái, nhịn không được mà bật cười lắc đầu. Đứa nhỏ này, thật là lo lắng thái quá. Hy vọng cậu nhóc Roy này sẽ không cô phụ tình ý của Kraken. Ula dùng muỗng nhỏ cạo cạo mấy cái ở khóe miệng Ngu Dung. Sau đó đem cái muỗng bỏ vào chén thuốc của mình. Khuấy mấy vòng, lúc lấy cái muỗng ra, ma dược đen thùi đặc dính ở trong chén sôi ủng ục. Chấn động như vậy làm cho Kraken có lỗi giác là chén ma dược kia trong nháy mắt sẽ nổ cái bùm. Nhưng đến cuối cùng, ma dược màu đen đặc dính kia lại biến thành màu hồng phấn xinh đẹp. Cái này thật phản khoa học mà. Nếu như hiện tại Ngu Dung thanh tỉnh, nhất định sẽ nói như vậy. Thật ra thì Kraken cũng cảm thấy rất mới lạ, màu sắc xinh đẹp như vậy có phải đại biểu cho việc bảo bối của hắn không có chuyện gì hay không? Hắn tràn đầy mong chờ nhìn Ula. Ula bà, rốt cuộc là Roy đã xảy ra chuyện gì? Ai nha, chúc mừng ngươi nha Kraken, ngươi sắp được làm cha rồi. Ula vô cùng vui vẻ, tuổi của Krakentos cũng không còn nhỏ, đã sắp 5.000 tuổi rồi. Cuối cùng cũng sắp được làm cha. Kraken ngây ngốc tại chỗ trong chốc lát. Sau đó, xúc tu càng không ngừng uốn éo. Giống như là đang mừng như điên mà tay chân luống cuống. Hắn dùng đầu nhọn của xúc tu. Vô cùng cẩn thận chạm nhẹ vào thân thể Ngu Dung. Giống như đối phương là chân bảo dễ vỡ vậy. Xong, sau khi mừng rỡ như điên. Hắn liền cảm thấy lo lắng. 65, thì ra mấy hành vi khác thường gần đây của Ngu Dung đều là do nguyên nhân này. Ula nói, đứa bé này nhất định là rất khỏe mạnh, bà dùng thêm mấy loại pháp thuật nhỏ ở trên người Ngu Dung để kiểm tra. Tự đáy lòng rất ca ngợi sinh mạng nhỏ sắp ra đời này. Kraken thì nhíu chặt mày, lại nói, ta viết xong mới nghĩ đến việc liệu bạch tuộc có chân mày hay không. Con của các vị thần ra đời cũng không dễ dàng chút nào. Trừ bỏ hai bên cha mẹ đều phải có thần cách ra. Ở trong quá trình mang thai cũng phải hút lấy năng lượng cực lớn. Thần cùng người phàm kết hợp chỉ có thể xưng là á thần. Hơn nữa số mệnh giống như bị nguyền rủa vậy. Kết quả đều rất bi thảm. Mặc dù thần cách trong cơ thể Ngu Dung chỉ là những mảnh nhỏ. Nhưng như vậy cũng đã đủ điều kiện. Cho nên cậu mới có thể mang thai một đứa con của thần một cách chân chính. Không phải là những anh hùng trong truyền thuyết kia, dù có sức mạnh phi thường nhưng cũng chỉ là người phàm. Đây là chuyện rất tốt, nhưng đối với tình trạng hiện tại của Ngu Dung mà nói. Cái này không tốt chút nào. Kraken cảm thấy vô cùng may mắn khi mình quyết định phải nhanh chóng mang Ngu Dung trở lại thần quốc. Nếu không, đợi thêm một thời gian nữa. Thân thể của Ngu Dung sẽ hỏng mất, không chỉ hài tử không giữ không, mà ngay cả Ngu Dung cũng sẽ chết. Hắn cũng từng nghĩ tới việc đem đứa con này bỏ đi. Bởi vì đối với hắn mà nói, sinh mệnh của bà xã quan trọng hơn sinh mệnh của đứa trẻ này rất nhiều. Ở trong thế giới bọn hắn, việc phản bội cùng giết cha mẹ mình cũng không phải là hiếm. Cho nên đối với đứa nhỏ chưa từng gặp mặt kia, hắn cũng không có tình cảm gì. Những xúc động mừng rỡ kia, có lẽ chẳng qua là do bản năng sinh sản của giống được gây ra mà thôi. Nhưng, mỗi đứa con của thần đều được thừa hưởng ít nhiều sức mạnh của cha mẹ chúng. Cũng có đứa có sức mạnh vô cùng cường đại, cho dù là đang ở bên trong cơ thể mẹ mình cũng thế. Nhớ ngày đó, cha và các anh chị em của ông cùng bị nuốt vào trong bụng của thần Cronus tiền nhiệm. Nhưng bọn họ cũng không có tử vong, cuối cùng còn được phun ra. Thần rất lo lắng về lời tiên đoán kia, không muốn làm cho đứa con của tiền nhiệm thần hậu ra đời. 66, kết quả ông liền bị Athena võ trang đầy đủ, đến gặp ông, thuyết minh về việc phải bảo vệ những đứa con của thần và cũng đặt ra những nguyên tắc nhất định. Ai, Bracken vừa mới hoàn hồn, liền nghe thấy Ula thở dài. Đã xảy ra chuyện gì? Ula bà, tình huống của em ấy rất xấu sao? Bracken khẩn trương hỏi, ta nghĩ người nhất định phải kiếm biện pháp thay đổi thần cách cho cậu ấy. Nếu không phải tìm cách để cho cậu ấy một thần vị. Tóm lại, nếu như cậu ấy không đủ năng lượng thần cách, đứa bé trong bụng có thể nằm ở trong đó đến mấy ngàn năm. Ula vừa rót cho Ngu Dung một ít ma dược bổ sung năng lượng. Nhưng không bao lâu liền bị thai nhi hút hết. Hiện tại, thân thể của Ngu Dung chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái cân bằng. Đứa bé trong bụng giống như là biết năng lượng trong cơ thể của mẹ mình khi mang thai nó chưa đầy. Nên cũng không có hấp thu quá nhiều. Nếu không, Ngu Dung đã sớm không chống đỡ nổi cho tới lúc này rồi. Ở nơi này, tuy nó có thể hấp thu năng lượng tự do ở bên ngoài. Nhưng vẫn không đủ để cho nó trưởng thành bình thường. Ta hiểu rồi, con quay về gặp cha đây. Ula bà, xin bà giúp con chiếu cố em ấy một thời gian. Bracken rời khỏi chỗ ở của Ula. Dùng tốc độ nhanh nhất bơi về hướng cung điện của thần biển. 67, cách chương.